quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Chương 105 rốt cuộc ai mới là dụ ra người dung tình này một câu. Nhưng thật ra làm Duật Cửu Âm nghĩ tới rất nhiều. Nhưng mà dung tình trái lo phải nghĩ. Lại cảm thấy có lẽ thật không chuẩn là như vậy một chuyện. Ta cơ hồ vừa sinh ra liền có ký ức. Lúc ấy Dung gia gia chủ nói muốn đem ta đưa đi viện phúc lợi. Ta mẫu thân cùng điên rồi giống nhau ngăn trở. Sau lại bởi vì chính mình cũng không nghĩ đi. Người biết trời sinh quỷ tử đều là có chút đặc thù năng lực. Cho nên khi đó, gia chủ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngươi là nói hắn trực tiếp liền đã chết. Đối, nhưng là rốt cuộc có phải hay không bởi vì ta cũng không biết, hơn nữa Dung gia về ta những cái đó đồn đãi, cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Người biết ta là Dung gia lớn nhất gièm pha, đặc biệt là 4-5 tuổi thời điểm, cơ hồ không có người xem ta thuận mắt, nhưng là ta ông cố ngoại, chính là ta mẫu thân gia gia, lại ngoài ý muốn thức thích ta, thậm chí cố ý đem hắn tài sản giao cho ta. Lúc sau, liền bắt đầu có người đối ta xuống tay, nhưng quỷ dị chính là, sở hữu đối ta ra tay người, đều đã chết. Hơn nữa chết vào ngoài ý muốn, có thể hay không là phụ thân ngươi. Ta ngay từ đầu nghĩ tới, nhưng ta mẫu thân lại như là vẫn luôn thực sợ hãi bộ dáng. Hơn nữa mỗi lần người chết nàng đều đem ta xem đặc khẩn. Sau lại mãi cho đến ta 16 tuổi một ngày nào đó. Nàng đột nhiên liền cùng thở phào nhẹ nhõm giống nhau. Sau lại qua một năm, nàng liền qua đời. Muốn ta hứa hẹn bảo hộ Dung gia trăm năm ân đi, người 16 tuổi. Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm Dung Tình nhìn nửa ngày. Đột nhiên nói, người 16 tuổi, kia chẳng phải là ta 14 tuổi sao? Dụ ra là kia một năm bắt đầu không dám thị ngươi. Đối, mẫu thân ngươi cũng là kia một năm bắt đầu, mới không ở nhìn ngươi, không? Kỳ thật còn có một việc Dung Tình cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chín Âm, ngươi là 4 năm trước ở Dụ gia xử lý cái kia hồ yêu đúng hay không? Ngươi chẳng lẽ, ta là 4 năm tiến đến nước ngoài, cũng là một cái yêu vật, ngươi sẽ không nói là xà. Đối, chính là xà, nếu là xà, vậy lại về tới Dụ gia án này thượng, hết thảy đều liền thượng. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình đột nhiên phát hiện, bọn họ lẫn nhau chi gian thời gian tuyến. Thế nhưng tương tự đáng sợ, bất quá là nhất chính nhất phản. Dung Tình so Duật Cửu Âm lớn hơn 2 tuổi. Duật Cửu Âm ở nhà trẻ thiếu chút nữa bị hại chết thời điểm. Vừa lúc là Dung Tình 4 tuổi Dung gia phát sinh tai nạn thời điểm ân đi rồi sau đó. Duật Cửu Âm bị sư phụ cải danh Duật Trầm Bích, nam làm nữ dưỡng, mang theo trên người vào Nam ra Bắc. Nhưng Dung Tình còn lại là trực tiếp bị hắn mẫu thân giấu đi. Cắt gao nhốt ở Dung gia. Ở kế tiếp, Duật Cửu Âm khôi phục nam trang. Dung Tình tiếp nhận Dung gia. Thẳng đến 4 năm trước, Dung Tình bởi vì án tử đi xa nước ngoài. Duật Cửu Âm bởi vì Dụ gia đổi mệnh, trở lại đạo quan tu dưỡng. Ở lúc sau chính là hiện tại, Duật Cửu Âm một lần nữa rời núi. Dung Tình bị thương, không thể hành tàu. Hai người tương ngộ, thời gian này tuyến quả thực trùng hợp đến đáng sợ. Người nói có thể hay không là cho rằng, kia chỉ có Dụ gia người có thể nói cho chúng ta biết, Dung Tình ít có nghiêm túc. Trên đường trở về, hai người chi gian không khí là khó được trầm mặc, ngay cả tài xế đều cảm thấy không quá thích hợp, nhưng chờ hai người tới rồi đặc án tổ thời điểm, lại cảm thấy không khí có điểm không đúng. Không đợi tới cửa, liền nghe thấy bên trong ồn ào huyên náo cực kỳ náo nhiệt. Mơ hồ còn nghe thấy có người cảm thán ta đi. Duật ca khi còn nhỏ cũng quá đẹp đi. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên nhan giá trị, Duật Cửu Âm khi còn nhỏ. Dung Tình quay đầu nghi hoặc nhìn Duật Cửu Âm ân đi mà Duật Cửu Âm cũng đồng dạng khó hiểu. Tiếp theo hắn liền nghe được một trận quen thuộc tiếng cười. Trung khí 10 phần, thả phi thường phấn khởi. Duật Cửu Âm vốn dĩ nghiêm túc mặt đột nhiên liền trở nên đằng đằng sát khí lên. Dung Tình không kịp hỏi, liền xem Duật Cửu Âm đánh ra một chương trấn hồn phù. Xách theo liền đi vào, ta hôm nay cần thiết lột ngươi râu. Duật ca, trong phòng người cũng bị hoảng sợ, Dung Tình chạy nhanh theo vào đi. Tiếp theo trên mặt biểu tình liền trở nên lạnh hơn, liền xem đặc án tổ giống như là khai tiệc trà giống nhau. Thần mẹ nó đầy đất đầy bàn hạt dưa ra, Trương Nghiêu Minh dục thậm chí liền nhà ma lão đại cùng năm tiểu chỉ cũng đi theo thò qua tới. Tràn đầy đăng đăng một phòng người, thấy thế nào như là rác rưởi chạm mần ni lại vừa thấy Duật Cửu Âm chính nhảy nhót lung. Tung đuổi theo một cái bạch y phục lão nhân, tức khắc kia trong phòng liền trở nên càng rối loạn. Người, Dung Tình vừa định mở miệng gọi bọn hắn đình dừng lại, liền cảm giác chính mình phía sau đột nhiên nhiều một người. Dung Tình phản xạ tính bắt một phen, lại trực tiếp chảo không. Thật nhanh, Dung Tình ở quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người nọ đã sớm không ở chính mình sau lưng, mà là ngồi xổm chính mình xe lăn phía trước. Chậc chậc chậc, lớn lên không tồi, xứng đôi nhà ta tiểu cửu nhi. Lão nhân kia cười tủm tỉm đánh giá Dung Tình, tiếp theo đột nhiên duỗi tay nhéo Dung Tình chân một chút. Có hay không cảm giác à? Có, chỉ là đứng dậy không nổi. Dung Tình lập tức minh bạch người kia là ai, hẳn là chính là Duật Cửu Âm sư phụ. Phía trước Duật Cửu Âm nói qua ăn Tết muốn mang chính mình sẽ trên núi thấy hắn, còn nói hắn có thể trị chính mình chân, hoặc là lão nhân ra chờ không kịp chính mình tới. Dung Tình này sẽ còn ở nghi hoặc Duật Cửu Âm sư phụ ý đồ đến, kết quả lại nghe lão nhân lẩm bẩm một câu, này không được a, chân đứng dậy không nổi liền có rất nhiều tư thế không thể dùng. Cái gì kêu rất nhiều tư thế không thể dùng? Dung Tình đầu tiên là khiếp sợ nhìn hắn, tiếp theo lỗ tai liền đỏ. Lão nhân nhìn mới mẻ, lại để sát vào đánh giá hắn một chút, này liền ngượng ngùng xem ra là còn không có đã là mần đi. Không nghĩ tới hai người các ngươi già đầu rồi còn rất ngây thơ. Dung Tình tức khắc càng vô ngữ, rốt cuộc biết Duật Cửu Âm thường thường chuyện cười là từ đâu tới. Toàn bộ vừa lên lương bất chính hạ lương oai, nhưng mà đúng lúc này, Duật Cửu Âm rốt cuộc lại đây hung hăng mà trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, thuận tay đem Dung Tình ôm vào trong ngực, kêu ngươi cho hắn xem chân, không phải làm ngươi chiếm tiện nghi, ta tức phụ nhi thế nào, lớn lên đẹp đi, ha ha đát, ta bấm tay tính toán ngươi chỉ có thể bị áp. Duật Cửu Âm không chút nào để ý, kia cũng so ngươi vạn năm lão sử nam cường. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nhiệt đồ. Duật Cửu Âm như cũ lạnh nhạt, cả ta xuống núi chuyện này chúng ta có phải hay không nên? Kia đều là lời phía sau, chúng ta trước tới nói nói tiểu Dung chân. Lão nhân nháy mắt nhận túng, không có biện pháp, ai làm hắn đối lý đâu. Dung Tình xem bọn họ có qua có lại đấu võ mồm, nhịn không được cười, tâm cũng là buông xuống không ít. Nguyên bản Dung Tình vẫn luôn lo lắng Duật Cửu Âm sư phụ có thể hay không cũng cùng Siren cô nhi viện có quan hệ, rốt cuộc Dung Tình từ phía chính mình trải qua phán đoán, hắn mẫu thân rõ ràng là biết một ít về Siren cô nhi viện chuyện này, cho nên mới sẽ có loại này cách làm mần đi. Bởi vậy, hắn sợ Duật Cửu Âm sư phụ cũng biết chút cái gì cố ý dẫn đường mới có bọn họ như vậy phù hợp trải qua. Nhưng là hiện tại xem ra hẳn là không phải, quỷ tử đối người tâm tư thực mẫn cảm, Dung Tình có thể rõ ràng cảm nhận được Duật Cửu Âm sư phụ đối Duật Cửu Âm sủng ái. Đó là phát ra từ nội tâm, không có một tia giả dối. Mà lúc này, đặc án tổ những người khác thấy Duật Cửu Âm này đầu bình tĩnh trở lại cũng chạy nhanh lại đây cùng bọn họ giải thích, may mắn có sư phụ ở, bằng không chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa có hại. Minh Dục cũng là lòng còn sợ hãi, làm sao vậy? Duật Cửu Âm cũng chạy nhanh hồi tâm nói chính sự nhi, nhưng mà lần này mở miệng lại là Duật Cửu Âm sư phụ. Cửu nhi, thân phận của ngươi khả năng có chút vấn đề, ta không phải dụ ra hai từ, ta đã biết không? Không phải nói cái này, dựa theo Thẩm Thiên Lan cách nói, người có thể là dụ ra từ cái kia cô nhi viện trộm ra tới. Cái gì? Duật Cửu Âm ngây ngốc, mà Dung Tình lại xa so Duật Cửu Âm càng kinh ngạc. Chính ngươi đi hỏi nàng Demony, ngươi Càn gia gia cùng mẹ nuôi đều ở dưới. Ta phỏng chừng ngươi hiện tại mặc kệ hỏi Thẩm Thiên Lan cái gì, nàng đều sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau. Trước không nóng nảy hỏi nàng, ta muốn đi trước nhìn xem Dụ Vĩnh Thanh, có chút nỗi băn khoăn, còn phải Dụ Vĩnh Thanh tới giải thích. Duật Cửu Âm nói xong, mang theo Dung Tình liền đi xuống. Hắn sư phụ nhìn hai người bóng dáng thở dài khẩu khí. Duật Cửu Âm là cái khó nhất đến hảo hai từ, chỉ là này mệnh, cũng không tránh khỏi quá gập ghềnh một ít. Đừng lo lắng, hắn lớn nhất kiếp đều qua, về sau chỉ biết dư lại ngày lành. Cái kia Dung Tình không tồi, một cái cùng hắn sư phụ số tuổi không sai biệt lắm đại lão nhân xuất hiện ở hắn bên người, trấn an khuyên bảo một câu, nói cũng không sai. Sư phụ gật gật đầu, sau đó quay đầu tiếp đón Khởi lão đại bọn họ. Các ngươi có nghe hay không Chín Âm khi còn nhỏ chuyện này a? Tương đương nghe. Nguyên bản bởi vì Duật Cửu Âm cùng Dung Tình trở về có điểm sợ hãi bị chùy mọi người, tức khắc lại trở nên hưng phấn lên. Nhưng mà lúc này phòng thẩm vấn, Dung Tình cùng Duật Cửu Âm lại đồng thời tới rồi Dụ Vĩnh Thanh trước mặt. Ngươi là chính mình nói, vẫn là kêu ta dùng thủ đoạn? Duật Cửu Âm luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, không thích nói vô nghĩa. Nhưng thật ra Dụ Vĩnh Thanh mở mắt ra, dùng phá lệ vũ mị ánh mắt đánh giá Duật Cửu Âm. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì đâu? Ngươi không phải đều phát hiện nhân gia bí mật sao? Ta hảo tỉ tỉ, bóp giọng nói âm điệu Duật Cửu Âm trực tiếp liền dùng mình một cái. Nhưng Dụ Vĩnh Thanh lại ha ha ha cười. Đừng ghét bỏ ta a, hai ta mới là chân chính thân tỉ muội đâu. Vuốt trái tim, Dụ Vĩnh Thanh giống như đặc biệt vui vẻ. Bằng không, người trái tim như thế nào có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền cho ta? Người máu, như thế nào có thể thành công đã cứu ta mệnh? Người cũng không phải Dụ gia. Không không không, là ngươi không phải Dụ gia. Ta là, Dụ Vĩnh Thanh nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm ánh mắt trở nên tham lam mà ác độc. Rõ ràng là đồng dạng phương thức đào tạo ra tới. Ngươi nói vận khí của ngươi như thế nào liền sẽ tốt như vậy? Dụ gia người muốn dùng ngươi đổi mệnh, chính mình lại đã chết thân sinh nhi tử. Chờ tới rồi ta thời điểm, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, liền mạnh mẽ đem ta mệnh trả lại cho cái này phế vật. Bất quá cũng may có ngươi a. Ngươi tốt như vậy lừa, không phải ta động động ngón tay, ngươi liền đem trái tim cho ta. Ngươi không phải Dụ Vĩnh Thanh, ta sao có thể là cái kia phế vật? Nếu không phải ta đã không có thân thể, ngươi cho rằng ta sẽ chịu đựng ở chỗ này sao? Đáng tiếc, kia hồ yêu là cái phế vật, thế nhưng như vậy đều không có đem ngươi giết chết, ngược lại làm ngươi cắn nuốt yêu huyết trở thành nửa yêu. Thật là đáng tiếc. Kia xà yêu lại là sao lại thế này? Xem ra ngươi là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Có thiên đạo sủng ái quả nhiên không giống nhau, Dụ Vĩnh Thanh cười lạnh. Ngươi không phải thông minh sao? Đi Siren cô nhi viện tìm, tìm được rồi sẽ biết. Nói xong, nàng liền đột nhiên biến mất, biến thành nguyên bản Dụ Vĩnh Thanh. Thực rõ ràng, cái này Dụ Vĩnh Thanh cái gì cũng không biết. Vừa mở mắt thấy Dung Tình cùng Duật Cửu Âm liền dọa nức tiểu. Có thể đi thầm Thẩm Thiên Lan, biết Dụ Vĩnh Thanh nói không nên lời cái gì. Duật Cửu Âm đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lưu tại mặt sau Dung Tình, rồi lại nhìn chằm chằm Dụ Vĩnh Thanh nhìn một hồi, thẳng đến hắn sắp dọa ngất xỉu đi, mới có thể xong việc. Mà khi bọn hắn tới rồi tầng hầm ngầm thời điểm, quỷ đồng một cái lắc mình liền vọt vào Duật Cửu Âm trong lòng ngực. Run bần bật bộ dáng như là sợ hãi. Duật Cửu Âm tức khắc liền nóng nảy. Mẹ nuôi ngươi làm gì hù dọa hắn? Ngoặc kép, hết chương.